Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2871, chương 2871, sự việc làm lớn chuyện một điểm. Sư tôn, vì thằng nhóc kia, đừng bị chọc tức thân thể à. Bên cạnh có chút đệ tử, giờ phút này hướng phiền hạo khuyên giải nói, lại ba lần. Thằng nhóc này luôn có thể cho ngoài ý người bình thường. Mà lần này, hắn lại có năng lực giết Tư Vân. Hơn nữa đây không phải là khổ chiến, là trong nháy mắt giết. Phiền hạo cắn hàm răng, nhất là nói đến trong nháy mắt giết. Cái này hai chữ thời điểm, lên giọng vậy không thiếu. Thực lực sai biệt không phải lớn như vậy, nếu như nói yêu trạch không có đột phá đến đại đế. Vậy Dịch Tiểu Phi có lẽ thật có và yêu trạch đánh một trận năng lực. Bây giờ chỉ có thể nói yêu trạch đã bước vào đại đế cảnh, lẫn nhau giữa chênh lệch còn là lớn như vậy. Nhưng có một chút phiền hạo trong lòng rất lo âu, chính là Kiếm Long Cung đại đế cường giả sẽ nhúng tay chuyện này. Kiếm Long Cung ở cửu cung bên trong hạng thứ 8, đã rất lâu không có xuất hiện cái này cùng yêu nghiệt đệ tử. Đây là Kiếm Long Cung chi phúc à? Đại đế cường giả làm sao có thể không coi trọng? Hôm nay Dịch Tiểu Phi cho phiền hạo áp lực quá lớn. Cho dù là hắn và Dịch Tiểu Phi đối chiến, bây giờ cũng cảm thấy không bằng. Nếu là cho Dịch Tiểu Phi đạt được Kiếm Long Cung đại đế cường giả giúp đỡ, tương lai hắn nhất định phải bị Dịch Tiểu Phi trừ đi. Thật ra thì cái này ở trình độ nhất định đã quan hệ đến hắn phiền hạo sống chết, cho nên mới đặc biệt để ý. Nếu là sớm biết là như vậy, hắn cũng sẽ không và Dịch Tiểu Phi là địch. Nhưng hôm nay hết thảy các thứ này hiển nhiên đã muộn. Bây giờ liền cùng Kiếm Long Cung nơi này phản ứng, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Kiếm Lâu, Dịch Tiểu Phi bốn người đã ở ban đầu địa phương uống rượu. Kiếm bên trong lầu tu sĩ, bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi thật sự là nhìn với cặp mắt khác xưa. Thật sự là một nhân vật hung ác, ở kiếm thánh sinh tử tràng lên, đem Tư Vân giết đi. Hơn nữa liền liền Kiếm Viêm Cung trưởng lão, một mực không để ý tới sẽ có thực lực, quả thật có thể là tùy ý là... Bởi vì trận chiến này, Dịch Tiểu Phi danh tiếng ở Kiếm Thánh Cửu Cung không thể nghi ngờ là đạt đến đỉnh điểm. Cho dù là Kiếm Thánh Cửu Cung ngoại môn đệ tử đều đã biết, Dịch sư đệ, lần này ngươi làm tốt, chỉ có như ấy Kiếm Long Cung đại đế cường giả mới sẽ để ý ngươi. Sư huynh cuối cùng lo lắng cũng coi là không có. Cốt đoán nhìn Dịch Tiểu Phi, đại đế cường giả thu làm đệ tử, vậy tuyệt đối sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi tùy tiện chết đi. Nhất là Dịch Tiểu Phi cái này một phần thiên tư, đã không chỉ là Kiếm Long Cung, đối với toàn bộ Kiếm Thánh Cửu Cung đều có chỗ tốt. Đệ tử lại hơn, vậy kém hơn một cái đặc biệt xuất chúng yêu nghiệt. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, ở cốt đoán trong mắt, ở bên trong tông môn tiền đồ tương lai, một phiến thật tốt, áo lực và mộc thanh mỹ, cũng là mặt đầy nụ cười. Bọn họ ở Dịch Tiểu Phi khó khăn nhất vượt qua thời gian bên trong. Từ đầu đến cuối đứng ở Dịch Tiểu Phi bên này, tương lai Dịch Tiểu Phi ở tông môn được thế, bọn họ nhất định sẽ bị chiếu cố. Cốt sư huynh, dù là có đại đế che chở, 3 năm sau đó đánh một trận, thì không cách nào tránh né. Dịch Tiểu Phi đem ly bên trong rượu uống một hơi hạ. Giờ phút này bốn người giữa nói chuyện đã bị thần thông che giấu, và yêu trạch đánh một trận, Dịch Tiểu Phi sẽ không lùi bước. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi vậy rõ ràng, Kiếm Viêm Cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này lương tử đã kết lại, hơn nữa kết hơi lớn. Có một chút mình bây giờ vẫn có thể xác định không phải yêu trạch đối thủ. Dù sao đối phương đã là đại đế cường giả, còn dư lại 3 năm thời gian. Dịch Tiểu Phi nếu lại lần tu luyện, tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy bên trong. Dịch sư đệ, ngươi cũng không muốn né tránh đúng không? Một điểm này ở Dịch Tiểu Phi nói ra lời thời điểm. Áo ực, Mộc Thanh Mị, còn có Cốt Đoán cũng cảm giác được. Điên cuồng, đến bước này, có thể nói điều kiện thời điểm. Dịch sư đệ điên cuồng để cho bọn họ vẫn là kinh ngạc. Dĩ nhiên chính là bởi vì cái này một phần điên cuồng. Lấy yêu trạch là động lực, Dịch Tiểu Phi mới sẽ tăng lên như vậy nhiều. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, sau đó lần nữa mở miệng nói, ngày mai, ta muốn bước lên kiếm thánh tháp. Bước lên kiếm thánh tháp, hết thảy các thứ này là ở kế hoạch bên trong. Ba người nhìn Dịch Tiểu Phi, ánh mắt bên trong đều có mong đợi. Bằng vào bây giờ Dịch Tiểu Phi còn có thể đủ đạt tới hạng bước. Xem Dương Dịch bây giờ liền bị khốn tại 990 tầng 9. Không cách nào tiến thêm một bước. Chính là như vậy một tầng, liền có thể đạt tới 1000. Cũng không cách nào bước vào. Mặc dù rất mong đợi Dịch Tiểu Phi có thể làm được, nhưng cái này thật quá khó khăn. Một ngày thời gian, đủ Kiếm Long Cung đại đế cường giả có phản ứng. Chỉ là để cho người không nghĩ tới, Kiếm Long Cung đại đế cường giả lại có thể không có một chút động tĩnh. Có thể xác định, đã biết được Dịch Tiểu Phi làm hết thảy. Có thể cái này giống như là không bị đồng ý như nhau. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không có sư tôn, vẫn là không có đại đế cường giả nguyện ý thu làm đệ tử. Phiền Hạo biết được tình huống như vậy sau đó, ngược lại là rất vui vẻ, nhất định là Kiếm Viêm Cung bên kia đại đế cường giả có nhất định hành động, mới sẽ như vậy, chỉ cần không có đại đế cường giả chỗ dựa, Dịch Tiểu Phi có thể hoàn toàn lật lên đợt sóng, còn là có hạn. Sư tôn, ngươi có thể yên tâm, dù là yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào, ta Kiếm Long Cung đại đế cường giả vốn không có để ý hắn, hắn từ đầu đến cuối muốn thành là vứt đi. Ở Phiền Hạo bên người, một cái ba sao đế quân tu sĩ cười lên tiếng, hắn đó là tự làm tự chịu, có thực lực, rõ ràng có thể không giết Tư Vân, có thể hắn giết. Đây là đang đánh Kiếm Viêm Cung mặt, hơn nữa đánh tàn nhẫn à, lại là đem Kiếm Viêm Cung dậm ở dưới chân. Kiếm Viêm Cung đại đế cường giả, hơn tại bọn họ Kiếm Long Cung, toàn thể thực lực lên, một mực không bằng, loại này chênh lệch, canh đưa đến địa vị chênh lệch, nếu không tại sao Kiếm Viêm Cung hạng thứ tư, mà bọn họ Kiếm Long Cung là thứ tám đây. Đúng rồi, sư tôn. Kiếm Tâm Cung Dương Dịch cũng biết liền tin tức, có tin đồn, rất muốn và Dịch Tiểu Phi đánh một trận. Vậy ba sao đế quân lần nữa mở miệng nói, à, Dương Dịch là cảm thấy uy hiếp sao? Quả thật, Dịch Tiểu Phi tên tiểu xúc sinh này, bây giờ hẳn không thuộc về hắn. Phiền Hạo gật đầu một cái, dĩ nhiên đây là chuyện tốt, dẫu sao gia nhập tông trước cửa. Dương Dịch là xa xa dẫn đầu áp chế Dịch Tiểu Phi. Mà hôm nay, Dịch Tiểu Phi vượt qua tốc độ rất nhanh. Cái này một đời, Kiếm Thánh Cửu Cung ngày thứ nhất kiêu. Chính là Dịch Tiểu Phi và Dương Dịch tranh phong. Có tranh phong, sẽ có va chạm. Ở Phiền Hạo trong mắt, tốt nhất Dịch Tiểu Phi và Dương Dịch gây không thể tách rời ra. Lại thụ địch một người. Ngươi cùng cho ta truyền một ít tin tức đi ra ngoài. Liền nói Dịch Tiểu Phi bây giờ tùy tiện nghiền ép Dương Dịch. Dương Dịch ở Dịch Tiểu Phi trước mặt cái gì cũng không phải. Còn có, Phiền Hạo hướng bên cạnh đệ tử vừa nói, liền là muốn đem Dịch Tiểu Phi và Dương Dịch mâu thuẫn trở nên gay gắt. Sư tôn, cái này không thành vấn đề. Đệ tử kia gật đầu một cái. Tản bộ loại tin tức này, quá đơn giản bất quá, truyền ra nhiều, cũng không biết là ai truyền đi, hơn nữa biết được người càng hơn, càng tốt, tất nhiên sẽ có một đấu. Ừ, các người vậy cùng đi truyền bá, ta muốn cho Kiếm Thánh Cửu Cung tu sĩ, đều bắt đầu so sánh Dịch Tiểu Phi và Dương Dịch. Phiền Hạo khóe miệng hơi dơ lên. cười lạnh một tiếng, tuân lệnh, bên cạnh đệ tử, đều là gật đầu, trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác, nụ cười converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có. Một ngọn núi https://tiuyencv.com/tay-nối-co-mot-ngon-nui-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.